Thiên tài tam bảo, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầy, xem ra hôm nay nó vẫn chưa ị ra rồi. Lòng lòng chống cái cằm mập mạp của mình rồi thở dài, mai chú đến đây lại đi. Ngày mai cháu sẽ mang theo phân và nước tiểu của tiểu tứ bảo đến trường tiếp. Chú nhớ mang theo đôi đũa nhé. Dùng cái đó tiện hơn dùng que gỗ. Cơ mặt của gã đàn ông mặc đồ đen hơi run run. Nhìn như bệnh nhân có vấn đề với dây thần kinh ở mặt. Gã nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Nếu như tên nhóc trước mặt gã không phải là một đứa trẻ mới 3 tuổi. Không có khả năng đánh nhau thì gã thật sự rất muốn bóp chết cậu bé. Làm sao vậy? Long Long nhìn gã với vẻ mặt ngây thơ. Còn quơ quơ tay trước mặt gã. Chú ngửi phân xong bị ngốc rồi à? Người đàn ông mặc đồ đen hít sâu một hơi. Cố gắng hết sức để không phát ra sát khí. Sau đó cố hết sức để khiến mình trở nên thân thiện. Nhóc con vẹt đầu rồi. Dẫn chú đi tìm nó. Tất nhiên là nó ở nhà cháu rồi. Long Long buột miệng trả lời. Nhưng nói xong thì cậu bé lại nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông mặc đồ đen. Không đúng, chú không phải là chú lần trước. Mắt của người đàn ông này trông đáng sợ quá. Nhìn như người xấu vậy. Nhưng mà người đàn ông này nhìn rất giống người lần trước. Quần áo cũng giống như đúc. Mà vừa mở miệng nhắc đến chuyện lần trước. Gã ta đã nói rất tỉ mỉ hết mọi chuyện nên Long Long mới tưởng nhầm gã là người lần trước. Báo đen bị bắt rồi. Chú là anh em của cậu ta. Hổ đen. Người đàn ông cứ thế bế Long Long lên rồi đi về phía cửa sau. Đừng sợ, cháu chỉ cần đưa trả chú con chip thì chú sẽ không làm hại đến cháu. Thả cháu ra, Long Long cổ đạp mạnh chân. Giấy người, cháu không thể dẫn chú về nhà được. Nhóc con, đừng có quậy nữa. Hổ đen mất kiên nhẫn quát khẽ. Gã đã nhìn thấy xe của nhà họ Dạ rồi. Xem mấy người kia cũng đã tìm đến đây. Phải tìm ra được con chip đó trước mấy người kia. Nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hổ đen vội vàng ôm Long Long chạy về phía cửa sau. Long Long, bỗng nhiên có tiếng trẻ con vang lên. Nguyệt Nguyệt thấy Long Long bị một người đàn ông mặc đồ đen bắt đi thì vội vàng đuổi theo. Tam bảo, đi đi, mau đi đi. Long Long xua tay với cô bé. Ý bảo là cô bé cũng chẳng làm được gì đâu. Người xấu, chú định bắt anh trai cháu đi đâu? Cháu sẽ đi mách cô giáo. Nguyệt Nguyệt đứng giang chân, giang tay ra, chặn đường người đàn ông mặc áo đen lại. Ra vẻ hung dữ, phiền chết đi được. Hổ đen đành phải cúi xuống. Bắt luôn cả Nguyệt Nguyệt đi theo mình để không bị bại lộ hành tung. Một tay gã bắt trọn cả hai đứa bé. Như thể đang túm lấy hai chú gà con vậy. Thả ra, thả cháu ra. Hai đứa bé ra sức kêu la. Hổ đen đành phải dùng băng dính dấn chặt miệng hai đứa bé lại để không bị phát hiện. Sau đó bế hai đứa bé trèo tường ra ngoài. Sau đó vứt hai đứa nhỏ vào trong xe. Cách chương.